Trả lời thầy Phước Tồn. Hỏi: Có tu sinh bị ho làm động chúng, thầy Phước Tồn đang bị hôn trầm, phải tác ý lớn tiếng mới hết hôn trầm. Vậy xin thất ở xa chúng để không làm động khi tu tập. Như vậy có được và có phạm giới không? Kính xin thầy chỉ dạy cho các con được rõ. Đáp: Không nên sợ làm chúng động, mà chỉ sợ mình không đẩy lui được bệnh ho và bệnh hôn trầm thùy miên vô ký. Hãy bền chí ở tại thất của mình nỗ lực tu tập xả hôn trầm thùy miên vô ký và bệnh ho, chứ đừng đi chỗ thất khác. Đi như vậy là phóng dật. Hãy ở lại thất xả tâm cho thật sạch, đừng đi đâu cả. Mọi người đang tu tập ly dục ly ác pháp thì có bận tâm vì tiếng ho hay vì tiếng tác ý của con đâu. Nếu sợ là không thắng được ác pháp, mà không thắng được ác pháp thì làm sao làm chủ được tâm? Người tu hành đang bị ác pháp bủa vây, thế mà vẫn giữ tâm bất động thì đó mới gọi là tâm vô lậu. Còn trốn ác pháp thì xả tâm cái gì? Tu tập tứ chánh cần là phút giây nào cũng ngăn và diệt các ác pháp. Vì thế các ác pháp làm sao tác động được mà tránh không làm động người. Đừng sợ tiếng ho hay tiếng tác ý của mình làm động người khác, mà chính sợ tâm bị động không xả được.